Chương 940. Từ trong cơ thể cửu vĩ yêu hậu phát ra yêu khí, thương thế trên người nhanh chóng lành lại. Không lâu sau, tất cả vết thương đã biến mất, làn da trở lại trắng mịn không tì vết. Cửu vĩ yêu hậu lại thi triển mỹ thuật, định mê hoặc cửu đầu tử giao để tìm chút cơ hội sống cho mình. Trạch mê huyễn cảnh. Cửu vĩ yêu hậu với nhan sắc tuyệt luân, ngực nở mông cong, toàn thân được bọc trong lớp khói trắng, bao trùm lấy cửu đầu tử giao, kéo hắn vào huyễn cảnh. Cửu đầu tử giao đã bị mắc bẫy một lần, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Hắn lập tức phong bế thị giác và thính giác, dùng tâm thần phán đoán vị trí của cửu vĩ yêu hậu, cười khẩy. Hồ ly tinh, tu vi của ngươi còn kém lắm. Uinh! Một làn sóng khí xanh màu tím phun ra từ mồm cửu đầu tử giao, phát ra tiếng như thủy triều lên, phá vỡ trạch mễ huyễn cảnh. Trạch mê huyễn cảnh của cửu vĩ yêu hậu. Vù. Cửu đầu tử giao vung tay, một sợi xích sắt mỏng như lông trâu bay vút ra như chớp quấn lấy người, trói chặt hai tay hai chân cửu vĩ yêu hậu lại. Sợi xích đó có tên đao liên, với ý nghĩa sắc bén hơn đao, chuyên dùng để trói những sinh linh cường đại. Người đã là hậu thế của cửu vĩ thần hồ thì bản tọa sẽ không dễ dàng giết ngươi, phải dạy dỗ người thành nô bộc trung thành đối phó với những chúa tể khác, giá trị mới lớn hơn. Cửu đầu tử giao cười lớn, ánh mắt cửu vĩ yêu hậu lóe nổ hỏa, khẽ cửa cơ thể, phụt một tiếng, đao liên lập tức chui vào trong huyết nhục. Trên người nàng ta lập tức xuất hiện vô số vết máu nhỏ dày đặc. Đừng có động đậy, càng dãy rùa đao liên sẽ càng thắt chặt, cuối cùng chỉ còn nhỏ như hạt táo, sẽ cắt yêu thể người thành nghìn mảnh. Đừng không biết trân trọng tính mạng như thế, mà người vẫn còn giá trị lớn với ta. Cửu đầu tử giao cười khẩy. Ninh Tiểu Xuyên thấy cửu vĩ yêu hậu bị cửu đầu tử giao trói chặt, hai nắm đấm siết lại. Nếu hắn có khả năng chống lại cường giả tạo hóa cảnh, thì chắc chắn sẽ ra tay cứu cửu vĩ yêu hậu. Hồi đó khi Địa Ngô yêu hoàng muốn tiêu diệt Ngọc Lam Đế Quốc, là đắt thì công chúa và cửu vĩ yêu hậu ra mặt mới giữ được Ngọc Lam Đế Quốc. Có thể nói Ninh Tiểu Xuyên nợ hồ tộc một ân tình rất lớn. Nếu ta đột phá trần nhân cảnh tầng thứ bảy thì tốt rồi. Dùng sức mạnh thần hồn của Thiên Mộng yêu hoàng là có thể bào phát được năng lượng của năm cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, ít nhất cũng có khả năng chiến đấu với cửu đầu tử giao. Nhưng giờ ta còn chưa đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 7, phải làm sao bây giờ? Sức mạnh. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới phát hiện khoảng cách giữa hắn và cường giả chân chính còn quá xa. Hắn nhìn về phía Thanh Tước Vương, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tù vì Thanh Tước Vương tuy cao thâm khó lường, có thể dễ dàng đánh bại Bát Giác yêu hoàng, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của một vị chúa tể. Tu vi của Liêu tuy mạnh hơn, nhưng Ninh Tiểu Xuyên và hắn không quen thân, muốn nhờ Liêu ra tay đối phó với đại địch như cửu đầu tử giao dường như là không thể. Nếu Ninh Tiểu Xuyên bị cửu đầu tử giao bắt đi, có lẽ Thành Tước Vương sẽ nhờ Liêu ra tay cứu Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng giờ người bị bắt là cửu vĩ yêu hậu, nàng ta và Thành Tước Vương chẳng có giao tình gì. Thành Tước Vương không thể vì cứu nàng ta mà đắc tội với một chúa tể cường đại. Giờ phải làm sao? Yêu hậu, chúng ta tới cứu người đây. Bốn lao yêu vương tù vì cường đại của hồ tộc, từ trong đám sinh linh yêu tộc bay ra, cùng công kích cửu đầu tử giao. Bốn vị lão yêu vương đều tu luyện được bảy đuôi, tù vì cao nhất là chân nhân cảnh tầng thứ 9, thấp nhất cũng là tầng thứ 7. Họ lao tới như bất chấp cái chết, cho dù có mất mạng cũng phải cứu được cửu vĩ yêu hậu. Cái gì? Một đám sầu bọ. Vị diện nhìn bốn lão yêu vương đang tấn công tới, cười khinh thường. Phải biết hắn là một vị chúa tể, sinh linh tạo hóa cảnh. Tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 9 trước mặt hắn cũng chỉ như sâu bọ. Cho dù có công kích thế nào cũng không tổn thương được một sợi lông của hắn. Đoạn này vị diện tức là cửu đầu tử giao, dịch nhầm mình đọc cũng nhầm theo luôn. Uinh! Đột nhiên, vị yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ 9 của hồ tộc cho nổ yêu nguyên của mình, thân thể nổ tung và phát một luồng năng lượng mang tính hủy diệt. Đúng là không sợ chết. Cửu đầu tử giao nheo mắt, lập tức đưa tay ra, ngưng tụ một vùng kết giới tròn ngăn năng lượng phát nổ từ vị yêu vương kia. Đúng vào khoảnh khắc ấy, bà lão yêu vương kia của hồ tộc lập tức đưa cửu vĩ yêu hậu bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Cửu đầu tử giao tung một trường, khiến thân thể bà lão yêu vương kia nát tan nát. Cửu vĩ yêu hậu cũng bị chịu công kích. Chỉ là tu vi của nàng mạnh hơn ba vị yêu vương kia nên không bị đánh chết, nhưng vẫn bị trọng thương, Nàng hộc máu, cơ thể rơi rầm xuống đất. Chân người nàng bị trói bởi đao liên, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, chứ đừng nói là bỏ chạy. Đát Hỉ công chúa dẫn một đoàn quân hồ tộc tới, mẫu hậu còn tới cứu người. Sinh linh hồ tộc đều lao về phía cửu đầu tử giao, còn Đát Hỉ công chúa tới bên cạnh, dìu Thạch Cơ yêu. Thạch Cơ yêu hậu lên. Sạch nhiều, sai nhiều quá. Sinh linh hồ tộc đều lao về phía cửu đầu tử giao, còn Đát Hỉ công chúa tới bên cạnh, dìu cửu vĩ yêu hậu lên. Con tới làm gì? Mọi người căn bản không phải đối thủ của cửu đầu tử giao đâu, còn không mau chạy đi. Cửu vĩ yêu hậu lạnh giọng nói. Cửu vĩ yêu hậu biết rõ, thành tựu sau này của Đát Hỉ công chúa chắc chắn hơn mình, thậm chí có thể bằng với lão tổ tông, trở thành cường giả một đời. Nếu cửu đầu tử giao phát hiện thì chết chắc rồi. Chạy! Muốn chạy đi đâu? Cửu đầu tử giao dầm chân. Mấy trăm cao thủ hồ tộc đang xông tới đều nổ tung thành bụi máu, đến một cái giường hoàn chỉnh cũng không còn. Mấy trăm cường giả hồ tộc này đều trên thiên nhân cảnh, tất cả đã chết như vậy, không còn một ai sống sót. Sinh linh trong yêu tộc Thánh Quốc đã bị tu vi của cửu đầu tử giao chấn nhấp, bao gồm cả những yêu hoàng, yêu hậu kia cũng thấy giật mình. Đó chính là sức mạnh của một vị chúa tể từ thần giới. Có lẽ ngay cả thiên mộng yêu hoàng đại nhân cũng không phải đối thủ của người kia. Ánh mắt Thái Thanh Long Hoàng và Phạm Hống yêu hoàng đều thể hiện sự kinh ngạc. Họ đều đứng trên đỉnh cao của vạn cổ cảnh, nhưng sau khi thấy sức mạnh của cửu vĩ yêu hậu. Ủa, dịch nhiều, dịch sai nhiều quá. Nhưng sau khi thấy sức mạnh của của cửu đầu tử giao, thì họ mới cảm giác được khoảng cách giữa họ và tạo hóa cảnh. Nếu thật sự giao đấu với cửu đầu tử giao, thì chắc chắn chỉ có đường chết, đến cơ hội chạy thoát cũng không có. Cửu đầu tử giao lau vết máu trên ngón tay, nhìn xung quanh nói. Còn ai không phục, cứ việc ra đây. Đát Hỉ công chúa dìu cửu vĩ yêu hầu lên, môi cắn chặt, ánh mắt lạnh băng nhìn cửu đầu tử giao. Nàng biết rõ hôm nay hai mẹ con sẽ không thoát được. Cửu đầu tử giao nhìn chăm chăm Đát Hỉ công chúa, đồng tử co lại. Cái gì? Lại một con cửu vĩ hồ thuần huyết nữa, dường như thể chất không tầm thường, đã tu luyện được mị dục thân thể rồi. Cửu đầu tử giao, thả cho mẫu hậu ta đi theo ngươi. Đát Hỉ công chúa có 7 cái đuôi, toàn thân không một tỷ vết, ngạo nghễ đứng đó, không hề vì đối phương là chúa tể mà sợ hãi. Cửu đầu tử giao cười chế nhạo. Người có tư cách gì mà ra điều kiện với bản tọa? Hôm nay hai con đại tiểu hồ ly này đều không thoát được. Cửu đầu tử giao vô cùng sung sướng, thầm nghĩ. Bản tòa vận khí thật quá tốt. Vốn dĩ một con cửu vĩ hồ đã bị phá thân giá trị không lớn, nhưng không ngờ lại dẫn tới một con tiểu hồ ly nguyên vẹn. Với tư chất và thể chất của nó, dạy dỗ tốt một chút là giá trị sẽ không tầm thường. Đát Hỉ công chúa có chút ảm đạm. Khi nàng quyết định cứu cửu vĩ yêu hậu thì đã dự đoán được kết quả này. Vốn tưởng còn có chút cơ hội sống, nhưng không ngờ trước thực lực tuyệt đối, nàng không có bất cứ cơ hội nào. Nàng cũng không hy vọng có người tới cứu họ. Cả yêu tộc Thánh Quốc, căn bản không có ai dám đắc tội cửu đầu tử giao. Huống hồ người dám ra tay cứu họ thì chắc chắn không phải đối thủ của cửu đầu tử giao. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa các sinh linh yêu tộc, siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt đầy quyết tâm. Đát Hỉ công chúa không chỉ giúp hắn một lần, lúc này nàng gặp nguy hiểm, sao hắn có thể ngồi nhìn? Liều thôi. Cho dù có mạo hiểm cũng phải liều một trận. Ninh Tiểu Xuyên bước ra, từ xa nói. Này, cửu đầu tử giao, ngươi không sợ khiến Văn Minh Thần Hà mất mặt sao? Ninh Tiểu Xuyên nói không lớn lắm, nhưng trong lúc yên tĩnh này, tiếng nói của hắn vô cùng vang vọng, truyền tới tai tất cả sinh linh có mặt ở đây một cách rõ ràng. Uỳnh uỳnh! Một viên đá tạo nên hàng ngàn vượn sóng, ánh mắt của tất cả sinh linh yêu tộc Thánh Quốc đều nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đó là Diệt Nhân Vương. Hắn dám ăn nói vậy với một vị chúa tể, lẽ nào hắn chắn sống rồi? Một lão yêu vương kinh ngạc nói. Nghe nói Diệt Nhân Vương và công chúa hồ tộc có quan hệ không tồi. Có lẽ hắn muốn cứu Đát Hỉ công chúa và cửu vĩ yêu hậu. Ha ha ha. Diệt Nhân Vương chỉ là chân nhân cảnh mà muốn cứu cửu vĩ yêu hậu và công chúa hồ tộc. Chút tu vi đó của hắn, cửu đầu tử giao đại nhân thổi một cái là hắn chết cả trăm lần. Long Thánh Nhất từ xa nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Hắn hiểu Ninh Tiểu Xuyên hơn đám sinh linh yêu tộc kia. Biết Ninh Tiểu Xuyên nếu không có vài phần chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không liều mạng.

hay cũng là yêu tinh mê hoặc người không đền mạng. Cửu Vĩ yêu hầu lại phong phận vô biên, nếu là trước đây ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, cố lên. Trên đường đi, Nhóm Anh Tùng toàn giảng giải về dáng người, gương mặt, khí chất của Cửu Vĩ yêu hầu cho Ninh Tiểu Xuyên, với vẻ giàn dày kinh nghiệm. Ninh Tiểu Xuyên thì muốn tránh cũng không được. Hắn có thể khẳng định những lời Nhóm Anh Tùng nói đều bị Cửu Vĩ yêu hầu nghe hết, chỉ là không biết tại sao Cửu Vĩ yêu hầu lại không hề nổi giận.